Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 64. Dưới chân núi, trong một vùng đá tảng ngổn ngang, có một đồng tử môi hồng răng trắng đang trôi nổi tại một nơi cao 3 thước. Trông hắn tựa như tiên đồng đi ra từ bên trong bức họa. Thân thể hư ảo, ánh mắt thành kính ngoan đạo, nhìn chăm chú đỉnh chóp quả núi. Phong Phi Vân tâm tình nặng nề, hắn nhìn bóng người nửa trong suốt này. Hắn còn nhớ, đây là đích xác người giữ ải linh dẫn sơ kỳ của Thánh Bia, tên gọi là Kỳ Tát Lãnh. Kỳ Tát Lãnh đã lưu lại tên húy trên Thánh Bia vào lúc linh dẫn sơ kỳ, cũng từng là một thiên kiêu, vô thượng của thời đại. Nhưng ánh mắt của hắn giờ phút này cũng không biểu hiện ra sự kiêu căng ngạo mạn giống như trên Thánh Bia. Ngược lại còn bị một cổ lực lượng áp chế, nên trông có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Tiếp tục đi về hướng phía trước, cũng không lâu lắm liền gặp phải người giữ ải linh dẫn trung kỳ. Đây là một tiểu nữ đồng. Nếu so sánh tiểu tà ma thì tuổi đều phải nhỏ hơn. Nàng cũng từng lâu danh trên Thánh Bia, tên gọi là Hoa Thanh Giao. Ánh mắt của nàng cũng tựa như Kỳ Tát Lãnh, đều là mặt hướng lên đỉnh núi, cực kỳ khiêm tốn, giống như kẻ hành hương. Tiếp tục đi về hướng phía trước, liền gặp được người giữ ải tại các ải linh dẫn đỉnh cao, tiền căn sơ kỳ, tiền căn trung kỳ, tiền căn đỉnh cao, thần cơ sơ kỳ, thần cơ trung kỳ. Mỗi một người đều chính là nhân vật vang dội cổ kim, có tên trên Thánh Bia bất diệt, được ghi vào sử sách. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không thấy được một điểm nhuệ khí trên người của bọn họ. Ngược lại có một loại cảm giác, đó là người hầu bị người ta thuần phục. Loại cảm giác này khiến cho Phong Phi Vân cảm thấy hơi khó có thể tin nổi, cũng có chút e dè và sợ hãi. Không phải chứ, nhất định sẽ không. Bọn họ đều là những người ưu tú nhất tại mỗi một cảnh giới, kiêu ngạo bẩm sinh, thiên tư đáng kinh ngạc. Không có khả năng có người có thể đều khuất phục tất cả bọn họ. Phong Phi Vân cảm giác chính mình đang sinh ra ảo giác. Tiếp tục tiến lên, dưới một vách núi, hắn gặp người giữ ải thần cơ đỉnh cao, Long Khương Linh. Đây chính là một vị nữ đế duy nhất từ lúc Thần Tấn Vương Triều khai triều tới nay, vô địch mọi thời đại. Tại thời đại đó, thành uy của nàng áp chế, làm cho quần hùng phải quỳ mọp vái lạy. Nữ đế chính là nhân vật như vậy. Mấy ngàn năm cũng không chắc xuất hiện một người thứ hai. Phong Phi Vân thấy hư ảnh của Long Khương Linh, thân thể bán trong suốt đang đứng ở dưới vách núi, vẫn không nhúc nhích, cũng không có nửa phần uy áp và đế vương khí. Bát bộ Long Xà cũng dừng ở bên cạnh nữ đế. Công chúa La Phù về mặt đờ đẫn đang đứng ở bên cạnh nữ đế, vô phương đón nhận sự thật nhìn thấy trước mắt. Phong Phi Vân cũng không cách nào đón nhận. Một đời nữ đế chính là nhân vật vang dội cổ kim như thế nào? Không ngờ này lại cũng thành kính ngoan đạo nhìn về phương hướng đỉnh núi. Điều đó làm cho người ta cảm giác phảng phất nàng đều sắp phải quỳ xuống. Đây là một loại cảm giác bị lường gạt, làm cho không người nào có thể đón nhận. Công chúa La Phù nở nụ cười cay đắng. Tên lường gạt. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới cách đó không xa, liền nói. Muốn có được Thánh Bia cho cố số mệnh, luôn cần phải trả giá đắt. Trời cao nào bỗng đột ngột có chuyện nhân bánh rơi xuống. Ngươi có ý gì? Công chúa La Phù trên mặt vẫn dùng một cái khăn màu vàng che đi, trong mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm. Trên người mặc kim bào lộng lẫy, ung dung đẹp đẽ quý phái. Rõ ràng nàng mới chỉ có 19 tuổi, nhưng lại làm cho người ta có một loại kinh nghiệm đã từng trải lão luyện. Nếu muốn lưu danh trên Thánh Bia, phải lưu lại đó là một tia linh hồn của chính mình. Phong Phi Vân nói với ánh mắt nghiêm trang. Chỉ thức Phong Phi Vân thu được qua sự từng trải rộng như thế nào? Giờ này hắn đã chứng kiến vô số chuyện quỷ dị, nhưng giờ phút này cũng không tránh nổi có hơi băn khoăn. Lưu lại một tia linh hồn. Công chúa La Phù lầu bầu nói. Chẳng lẽ vì lưu danh Thánh Bia chính là lưu lại một tia linh hồn? Tương tự chính mình ban đứng một tia linh hồn cho Thánh Bia, do đó chiếm được sự chiếu cố số mệnh của Thánh Bia, trở thành một anh tài tối cao của thời đại. Điều này mặc dù có vẻ rất khó có thể tin nổi, nhưng mà cũng là giải thích duy nhất. Kỳ thật giờ này khắc này làm phức tạp trong lòng Phong Phi Vân và công chúa La Phù nghi hoặc lớn nhất là vẹn vẹn chỉ là Thánh Bia sao? Phong Phi Vân nhìn chăm chú công chúa La Phù mà hỏi: Ngươi còn muốn lưu danh trên Thánh Bia? Trong mắt của công chúa La Phù hiện lên một sự giằng co. Đây là một loại lựa chọn gian nan. Lưu danh Thánh Bia dễ như trở bàn tay, nhưng mà sau khi lưu danh thì lại phải dâng lên một tia linh hồn. Đối với những người khác mà nói, đừng nói là dâng lên một tia linh hồn, coi như là trao hết tính mạng đều cũng nguyện ý. Có điều là đối với nữ nhân kiêu ngạo như công chúa La Phù bà nói, cái này cũng là sánh ngang với việc muốn lấy mạng của nàng, nên còn phải gian nan. Có khả năng tưởng tượng, những người đã đạt tới danh xưng tiên hiền đó, vào lúc đưa ra sự lựa chọn như vậy, e rằng tâm tình cũng giống như công chúa La Phù giờ phút này. Bởi cũng không ai biết, sau khi gửi một linh hồn ở lại chỗ này, tương lai sẽ gặp phải ách khó khăn như thế nào. Đối với cường giả chân chính mà nói, đều không mong muốn giao tánh mạng của mình để cho người khác nắm giữ ở trong tay. Công chúa La Phù cắn chặt hàm răng rồi nói: Thế giới này vốn là một tòa kim tự tháp, mỗi người đều nhất định có chỗ để dựa vào, không có khả năng hoàn toàn dựa vào một người là có thể tranh được cả thiên hạ. Lưu một tia linh hồn ở chỗ này cũng không phải là làm hỏng. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến mà chỉ hỏi: Người đã quyết định? Chỉ cần có thể lưu danh trên Thánh Bia là có thể có được số mệnh của Thánh Bia, càng có thể có được vô số người ủng hộ. Khi đó, việc đi lên địa vị nữ đế sẽ là ở trong tầm tay. Mắt nhùng của công chúa La Phù cũng gần giống đôi mắt của Nam Cung Hồng Nhan, đều rất đẹp. Chỉ là trong ánh mắt của nàng lại sinh ra sát ý. Phong Phi Vân tự nhiên nắm bắt được sát ý trong mắt của nàng. Đây không phải là nàng sợ Phong Phi Vân tranh giành sự lưu danh trên Thánh Bia, mà là ý nghĩ muốn giết người diệt khẩu. Nàng không muốn cho bất luận kẻ nào biết được tình cảnh thật sự trong Thánh Bia. Chỉ cần loại trừ Phong Phi Vân ở chỗ này, như vậy người đời sẽ không thể biết nàng đã dâng hiến một tia linh hồn cho Thánh Bia. Chuyện này đối với tương lai đăng cơ nữ đế của nàng có quan hệ rất lớn, nàng không cho phép phát sinh chút xíu lỗi lầm. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, trong tích tắc đã lướt ngang đến hơn trăm trượng, còn vị trí hắn vừa mới đứng bị một đạo linh mang đánh thành một cái hố to. Thoát được rất nhanh. Công chúa La Phù mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng mà tịnh không để ý quan tâm đến, bởi vì nàng cho rằng muốn giết chết Phong Phi Vân cũng không phải một việc khó. Nàng lại ra tay lần nữa, liên tiếp đánh ra chín trường với lực lượng Long Hổ, nhưng mà lại cũng vẫn không thể đánh trúng Phong Phi Vân. Tốc độ của hắn so sánh với trong tưởng tượng của nàng thì nhanh hơn nhiều. Bóng dáng của Phong Phi Vân đã biến thành làn gió, coi như với thị lực của công chúa La Phù thì cũng chỉ có thể thấy được một hình ảnh mờ nhạt của hắn. Tốc độ quả thực so sánh tốc độ của nàng thì còn nhanh hơn nhiều. Công chúa Điện Hạ, đối với ta thì việc ai làm chủ nhân tương lai của Thần Tấn Vương Triều đều không có chút hứng thú nào. Đối với ta, người có địch ý quá lớn. Âm thanh của Phong Phi Vân cực kỳ mờ ảo, tựa như tiếng gió lưu động trong không khí. Công chúa La Phù đứng ở nơi đó, yểu điệu mà nghiêm trang thần thánh, thật giống như một vị nữ vương nghìn đời. Nàng cười lạnh nói: Trừ khi ngươi chết, nếu không, trong lòng ta, trọn đời sẽ khó an tâm. Nhưng mà ngươi hôm nay lại nhất định không giết được ta. Phong Phi Vân cười lạnh nói. Tốc độ của bát bộ Long Xà đương nhiên đủ trì theo được Phong Phi Vân. Nhưng mà do có thánh bia áp chế, nên linh khí căn bản không phát huy ra được uy lực. Bát bộ Long Xà cũng là linh khí, tốc độ cũng bị áp chế, nên căn bản không đuổi kịp luân hồi tật tốc của Phong Phi Vân. Công chúa La Phù tự nhiên cũng biết điểm này. Phong Phi Vân, nếu như ngươi dám đi ra bên ngoài nói lung tung, ta dám cam đoan ngươi không sống quá 3 ngày. Công chúa La Phù hừ lạnh một tiếng, sau đó đi lên bát bộ Long Xà. Nàng cưỡi Long Xà liền đã lao nhanh xuống núi, bay ra khỏi vầng sáng bảo vệ của thánh bia. Bóng dáng Phong Vi Vân hiện ra, ánh mắt sầu lắng nhìn theo phương hướng công chúa La Phủ rời đi, khóe miệng hiện lên nụ cười. Hắn hơi liếc mắt nhìn về vách đá cách đó không xa. Một người nữ nhân uyển chuyển mặc áo vàng đang trôi nổi ở nơi này, thân thể bán trong suốt. Đây là công chúa La Phủ lưu lại một tia linh hồn. Lúc này vẫn là Phong Phi Vân lần đầu tiên tận mắt đánh giá dáng người của công chúa La Phủ. Không hổ là mỹ nhân xếp hạng trong năm bậc hàng đầu của Thần Tấn Vương Triều. Trước lồi sau vảnh, vòng eo mảnh mai, nàng vẫn còn cực kỳ trẻ tuổi. Trên vành tai trắng nõn có đeo một chuỗi tua rùa hoa tai màu bạc. Vẻ duyên dáng làm cho người ta mê muội. Cái cổ tinh tế mà trắng nõn như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Có một vẻ gian xảo và tùy hứng của thiên nữ hoàng gia, nhưng nhiều hơn cũng là một loại thông minh, nhìn xa trông rộng. Nó cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, một cảm giác vô phương hiểu rõ. Nhưng mà giờ phút này, một tia linh hồn này lại cũng giống như linh hồn của các tiên hiền khác, đều đã mất đi sự kiêu ngạo và thần sắc. Thứ được lưu lại chỉ có một vẻ khiêm tốn khi nhìn lên vị trí đỉnh chóp bia. Vận mệnh hẳn là nằm giữ ở trong tay là chính mình. Ta cũng muốn nhìn rốt cuộc là một dạng lực lượng gì mà muốn khống chế vận mệnh của người khác. Trong ánh mắt của Phong Phi Vân mang theo một vẻ kiên định, hắn nhìn gia đình thánh bia xa xa. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại cũng vẫn có vẻ quả cảm và bất khuất. Hắn đi bước một về hướng tới đỉnh thánh bia. Các tử sĩ tụ tập ở bên thánh hồ, toàn bộ nhìn về phương hướng thánh bia đang chờ đợi kết quả. Trên thánh bia, một mảnh hào quang vàng rực chói mắt lóe ra. Một, có ba chữ cổ long lánh, tựa như một vì sao trên bầu trời đã xuất hiện ở trên thánh bia. Long La Phủ. Toàn thể mọi người sôi sùng sục. Trời ạ, công chúa La Phủ đã lưu danh trên thánh bia. Công chúa La Phủ cuối cùng vẫn cứ cướp đi thành quả trắng trợn của Phong Phi Vân, trở thành tiền hiền muôn đời lưu danh. Buồn thay cho Phong Phi Vân, thật là đáng thương. Nghe nói sau khi lưu danh thánh bia, tu vi sẽ tăng lên một nấc rất lớn. Không biết công chúa La Phủ sẽ tăng lên tới cái dạng cấp bậc gì? Dạng cảnh giới gì thì không ai có thể biết được. Nhưng mà nàng đã khẳng định được số mệnh thánh bia, được tấn chức xếp vào hàng thiên tài cấp bậc sử thi. Vầng sáng bảo vệ thánh bia mở ra, bát bộ lòng xà lao nhanh ra từ bên trong, bay đến trên bầu trời. Tám lòng hồn trôi nổi giữa trời cao, dựng nành mua vuốt rít gào. Chúc mừng công chúa lưu danh thánh bia. Sau ngày hôm nay, cả Thần Tấn Vương Triều đều phải run rẩy dưới chân công chúa điện hạ. Ngọc Công Công sắc mặt vui mừng, vội vàng nghênh đón. Lão trực tiếp quỳ gối trước mặt công chúa La Phủ. Với thân phận của Ngọc Công Công, trước kia căn bản là không cần quỳ xuống trước mặt công chúa La Phủ. Nhưng mà hiện tại cũng không giống nữa. Thân phận và địa vị của công chúa La Phủ đã tăng lên không chỉ gấp hàng chục lần. Tám vị cao thủ đại nội và những môn khách này đều chạy lại đây, đều quỳ trên mặt đất. Mỗi một người đều hưng phấn cực kỳ, cao giọng ca tụng công đức của nàng. Sau khi lưu danh thánh bia, công chúa điện hạ liền trở thành đệ nhất nhân của thời đại này, lấy hết ánh hào quang của thiên tài cấp bậc sử thi. Sau khi đại đế nghe nói tin tức kia, nhất định sẽ thật cao hứng. Cả vương triều đều sẽ bị hơi vị phấn chấn. Thuộc hạ đã truyền tin tức kia về thần đô. Tối nay, thần đô nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Những người này ai nấy đều kích động không thôi, không ngừng dập đầu trước mặt công chúa La Phù, tựa như đang quỳ lạy đế vương. Cũng khó trách bọn hắn lại kích động như vậy. Nếu như công chúa La Phù đăng cơ, như vậy bọn họ cũng được hưởng cảnh một người quang vinh, tất cả quang vinh. Hiện tại, ta liền về thần đô. Công chúa La Phủ nói với âm thanh bình thản. Hào quang trên bát bộ lòng xà tăng vọt. Ánh hào quang vàng chói tràn ngập trời cao. Chỉ thoáng chớp mắt, đã tựa như thủy triều mà biến mất trên màn trời. Chỉ còn những tiếng lòng ngầm, vẫn còn không khí gầm giống. Ngọc Công Công và những cao thủ đại nội này, còn có các môn khách đứng lên từ trên mặt đất. Sau đó bay về hướng bầu trời phương Bắc, cũng quay về thần đô. Đương nhiên cũng có người không mong muốn công chúa La Phủ còn sống trở lại thần đô, muốn xuất thủ giết chết nàng. Nhưng mà tốc độ bắt bộ long xà thật sự quá nhanh, coi như cự kình đều không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa La Phù rời đi. Về cái này thì thần đô có trò hay để nhìn. Hiện tại cấp thiết nhất vẫn là thái tử đương triều Long Thần Nhai. Ngôi vị thái tử chỉ sợ không dám đảm bảo. Có người đã đoán trước, thần đô sẽ phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Hiện ở trong triều vẫn còn rất nhiều thế lực đang đứng nhìn, sợ là cũng đã đến lúc nên đứng vào hàng. Trong vòng 5 năm, thần đô sẽ có đại biến. Cuộc tranh giành giữa công chúa và thái tử, vốn là thái tử chiếm thượng phong. Nhưng mà công chúa La Phù được lưu danh trên thánh bia, nhất định phải nhận được rất nhiều thế lực ủng hộ. Không thể nói sẽ trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà lật ngược thế cờ, hạ bệ thái tử xuống. Sau lưng thái tử của gia tộc Bắc Minh làm hậu thuẫn, lại là cháu ngoại trai của thái tể đại nhân. Công chúa La Phù không dễ dàng đánh bại thái tử được. Trên bờ Thánh Hồ tụ tập vô số tu sĩ, rất nhiều người đều có tầm nhìn xa trông rộng, đã thấy được ở thần đô cách đây mấy chục vạn dặm, nhất định đã có sóng ngầm bắt đầu khởi động. Với tốc độ của bát bộ long xà, tối nay là có thể đến trung tâm tu tiên cổ thành của thần Tấn Vương Triều, thần đô. Xem ra tối nay, thần đô thật đúng là không người nào có thể ngủ. Giờ phút này, đã không còn người nào lại chú ý Phong Phi Vân. Tất cả mọi người cảm giác được, Phong Phi Vân khẳng định là bị công chúa La Phù giết chết, không bao giờ có thể đi ra từ bên trong nữa. Rất nhiều tu sĩ đều đã bắt đầu rời đi. Có người ngự kiếm bay trên không, có kẻ cưỡi dị thú, có người đang đứng ở cánh đồng tuyết cũng đều rời khỏi quận Tam Thánh, chạy thẳng về hướng tới thần đô. Đương nhiên cũng có người nói vài tiếng tiếc rẻ cho Phong Phi Vân. Một đời anh tài, vốn là hắn trở thành tiêu điểm một người chú ý. Nhưng mà hiện tại không chỉ có được không lưu danh trên thánh bia, ngược lại vẫn còn bỏ mạng đạo tiêu, trở thành hòn đá lót đường trên đường thành công của người khác. Đối với đám người Yến Tử Vũ mà nói, giữa Phong Phi Vân và công chúa La Phù thì ai lưu danh trên thánh bia đều không quan trọng. Quan trọng là người này là học viên Vạn Tượng Tháp. Tại sao có thể như vậy? Tổ quần tuyệt đối tín nhiệm đối với Phong Phi Vân, nhưng mà kết quả như vậy khiến cho hắn cảm giác có hơi vô phương đón nhận. Chẳng lẽ Phong Phi Vân thật sự đã chết ở trong tay công chúa La Phù? Tổ huyết gắt gào cắn môi, ánh mắt nhìn chăm chú thánh bia, trong lòng có hơi thất vọng đối với Phong Phi Vân. Cái tên cặn bã này không ngờ lại bị bại bởi một nữ nhân. Coi như muốn thua trong tay nữ nhân, cũng nên thua trong tay của ta. Kỳ Vân Vân chính là kín đáo thở dài, cảm thấy tiếc rẻ cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lao nhanh về hướng đỉnh thánh bia, dọc theo đường đi lại gặp được hư ảnh các vị tiền hiền khác. Như người giữ ải thiên mệnh đệ nhất trọng là Tử Ngọ, người giữ ải thiên mệnh đệ nhị trọng Tượng Bắc, người giữ ải thiên mệnh đệ tam trọng Phật Tam Tử. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là tồn tại như một thần thoại, được đám tử sĩ lưu truyền ca tụng mấy ngàn năm, trên vạn năm. Mỗi một cảnh giới đều sẽ có một vị tiền hiền giữ ải, mãi cho đến thiên mệnh đệ cửu trọng. Thiên mệnh đệ cửu trọng tự nhiên không phải nấc cuối của tu tiên. Trên thiên mệnh đệ cửu trọng thiên còn có niết bàn cửu trọng thiên. Trên nữa lại còn có vũ hóa cửu trọng thiên. Ở trên vũ hóa cửu trọng thiên còn có thánh linh. Nhưng mà ở trên thánh bia này vẹn vẹn chỉ có hư ảnh tiên hiền thiên mệnh đệ cửu trọng. Còn đi cao xa hơn thì cũng đã đến đỉnh chóp của đài tế. Tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ có tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng trở xuống mới có thể lưu danh trên thánh bia. Khẳng định còn có các cường giả siêu cấp khác đã lưu linh hồn tại nơi này. Có lẽ chỉ là tu vi của ta quá thấp nên vô phương thấy bọn họ mà thôi. Phong Phi Vân đã một bước bước lên đài tế. Đài tế này cực kỳ khổng lồ, rộng chừng bằng mấy sân đá banh. Khi đứng ở đỉnh núi Tịch Thần Phong bên bờ Thánh Hồ mà nhìn thánh bia, đỉnh chóp thánh bia liền hiện ra hình dáng bàn tròn. Giờ phút này, khi Phong Phi Vân bước lên đỉnh chóp thánh bia, hình tròn trước mắt liền có vẻ càng hợp quy tắc hơn, không có nửa phần thiếu hụt. Trên mặt đất có những đường vết lõm nho nhỏ, vẽ phác thảo ra thì nhìn như hoa văn bừa bộn. Phong Phi Vân quan tâm nhất chính là những đường hoa văn này. Rốt cuộc hắn có cảm giác thành bia và tế đàn từ thuở xa xưa trên đỉnh núi Bán Đạp Sơn có mối liên lạc nào đó. Hiện tại rốt cuộc có thể thấy rõ những đường hoa văn này. Hắn bắt đầu trấn tĩnh tâm thần để quyết tâm nghiên cứu cẩn thận. Tựa hồ là hoa văn hiến tế của bộ lạc viễn cổ. Phong Phi Vân chính là tộc trưởng Phượng Hoàng yêu tộc, kiến thức không phải tầm thường. Nhưng mà đối với nghiên cứu văn minh của nhân loại từ thuở xa xưa thì lại cực kỳ có hạn. Hắn chỉ là nhớ màng mang cái đó và dấu vết văn minh bộ lạc viễn cổ nhân loại thì rất tương tự. Văn minh Phượng Hoàng yêu tộc so sánh với văn minh nhân loại thì càng xa xưa hơn. Thậm chí có sách cổ ghi chép rằng nhân loại cũng là một chi của yêu tộc. Phong Phi Vân bị hoa văn khắc trên thánh bia cực kỳ hấp dẫn. Hắn đi một bước về hướng vị trí trung tâm. Dưới chân xuất hiện một cái hố to màu đen thật lớn. Đường kính đại khái lớn đến 4 thước. Bên trong có những hoa văn rực rỡ đan xen. Chúng tỏa ra linh mang như một cái giếng thiền. Trong đôi mắt Phong Phi Vân bốc lên hỏa diễm hừng hực. Nhưng mà ở bên trong lại không có nửa phần phát hiện. Thật giống như chỗ này vẹn vẹn chỉ là một cái hố to. Hố to này đại khái sâu 1 thước. Phong Phi Vân nhặt lên một chút đá vụn ở vị trí bên rìa hố. Chất đá cực kỳ đặc thù. So với loại đá ở một giàn tế từ thuở xa xưa trên đỉnh núi Bán Đạp Sơn thì có hơi tương tự. Tại đỉnh chóp thánh bia, hố to như vậy thì vô cùng nhiều. Hình dáng cũng không có quy luật nào. Còn quy luật phân bố thì có vết tích có thể suy tính ra, cực kỳ kỳ diệu. Trông chúng rất giống như phân bố các vì sao ở một góc khoảng không vũ trụ. Nhưng mà trải qua Phong Phi Vân cẩn thận cân nhắc thì hắn lại phát hiện cũng không phải như thế. Có rất nhiều thứ không giống. Trong đó có những biến số phức tạp mà thần thức hiện tại của Phong Phi Vân cũng không cách nào suy tính ra được. Càng là đi về hướng trung tâm, trọng lực trên người liền càng ngày càng nhỏ. Thân thể đều hình như muốn đạp đất để bay lên. Dọc theo một đường hoa văn, rốt cục hắn đi tới vị trí trung tâm nhất. Phong Phi Vân cảm giác được phía trên có một cỗ lực lượng, lực hút đang ra sức kéo chính mình. Hắn chỉ có ngừng tụ lực lượng, sử dụng thân thể của mình đè xuống phía dưới thì mới có thể không bay lên trời. Ở vị trí trung tâm nhất, trên mặt đất có một vết lõm lòng máng hình vuông, đại khái chỉ dài 1/2 thước, sâu 2 phân. Dưới đáy điều khắc đường hoa văn cổ, lại còn có 3 chữ viết từ thuở xa xưa. Bởi vì thời gian trôi qua đã lâu, 3 chữ cổ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì thì đã không thể phân rõ. Hoa văn này, Phong Phi Vân càng ngày càng nhìn quen mắt. Đột nhiên thân thể chấn động, hắn móc ra từ trong giới linh thạch một khối thiết bài toàn thân ngầm đen. Thiết bài này cũng là dài 1 thước, trên mặt cũng có hoa văn ấn ký cổ xưa, còn có 3 chữ viết cổ khắc sâu. Không ngờ nó lại giống nhau như đúc với đường hoa văn khắc ở trung tâm thánh bia này. Vậy rốt cuộc nó là trùng hợp, hay là nói một khối thiết bài này lúc trước vốn là để ghép thêm vào ở chỗ này? Một khối thiết bài này chính là tiểu tà ma gỡ xuống từ bên trong quan tài lão tổ Phong gia, là dùng để trấn áp quan tài gia chủ Phong gia đời thứ nhất. Khối thiết bài này thực sự không phải là gia chủ Phong gia đời thứ nhất luyện chế, mà là lão nhặt được trong lúc vô ý. Thời gian nó có trên đời đã vượt qua 1000 năm. Điều này cũng quá khó có thể tin nổi. Một khối thiết bài này ít nhất nặng 10 vạn cân, cầm vào tay thì đặc biệt lạnh giá như băng. Nó lạnh đến mức làm cho đầu khớp xương người ta phát đau. Tổ địa của Phong gia, thánh bia trong thánh hồ, tế đàn trên Bán Đạp Sơn, 3 điểm này đều nằm ở trong quận Tam Thánh. Cửa hồ sắp hàng trên cùng một đường thẳng, được một con đường cổ đạo rất xưa nối liền. Giữa chúng rốt cuộc có cái gì liên lạc hay không? Thiết bài đen nhánh trong tay Phong Phi Vân đã nhận được cảm ứng nào đó. Nó phát ra những vòng ánh sáng màu đen. Ở trong vết lõm lồng máng hình vuông trên mặt đất cũng có ánh sáng đồ án lung linh, thậm chí còn đang lan tỏa về khắp tứ phía, khiến cho những hoa văn này và hố to đều bắt đầu bị kích hoạt, làm tàn mát ra ánh sáng trong suốt. Những hố to này càng lại đột ngột xuất ra từ cột sáng vọt lên cao mấy ngàn trượng, phảng phất muốn nối liền cùng các vì sao ở vực ngoại xa xăm. Sau khi những ánh sáng này được nối thành một mảnh, Phong Phi Vân lại nhìn khắp về hướng bốn phía. Hắn phát hiện những đường hoa văn trên mặt đất và những cột sáng này lại đàn thành một tòa tế đàn khổng lồ. Có một cỗ khí tức phong cách cổ xưa mà tang thương từ trên bầu trời chút xuống, cũng không biết đến từ chính phương nào. Ta rốt cục đã biết, đây là một tòa địa cực truyền tống cổ trận đài. Làm thế nào mà thần tấn vương triều lại xuất hiện truyền tống trận đài? Địa cực truyền tống đài ít nhất cũng có thể truyền đi những xứ sở cách ngàn vạn dặm, thậm chí trên ước dặm. Thần tấn vương triều mới to tới đâu, căn bản là không cần phải có truyền tống trận đài. Coi như kiếp trước của Phong Phi Vân cũng rất ít khi nhìn thấy địa cực truyền tống trận đài. Coi như tồn tại thì cũng là đi thông một vài không gian vị diện và lĩnh vực đặc thù. Tòa địa cực truyền tống cổ trận đài này bị bỏ hoang phế đã không biết bao nhiêu thời đại. Hơn nữa đã tàn phá kinh khủng, cũng không biết là từ địa phương nào bay tới đây. Kỳ thật trong lòng Phong Phi Vân quan tâm nhất vẫn là một tòa địa cực cổ trận đài này tồn tại với thời kỳ thượng cổ. Thì đầu bên kia, rốt cuộc nối thông đến địa phương nào? Khẳng định là ngoài xứ sở của thần tấn vương triều, rốt cuộc là ở đầu đại lục phía bên kia, chính là nối thông được một mảnh của giải thiên hà vực ngoại nào đó, hoặc là nó nối với quá khứ và tương lai. Trong lòng Phong Phi Vân rung động rất lớn, hắn cảm giác được một tòa thánh bia này rơi xuống thần tấn vương triều cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Những ảnh tài kiểu soát trước đó của nhân loại mà đã lưu một tia linh hồn trên thánh bia, có lẽ có quan hệ lớn lao tới đầu bên kia thượng cổ truyền tống trận này. Nếu muốn làm sáng tỏ đáp án này, thì cũng chỉ có kích hoạt thượng cổ truyền tống trận, đi tới đầu bên kia trận đài, thì có lẽ mới có thể tìm ra đáp án. Cả thánh bia đều bắt đầu di động kịch liệt, nước trong thánh hồ nổi sóng như muốn khuấy sông lật biển. Trên bầu trời, từng chỗ xa xôi kia, có một lực lượng kéo ngày càng hung dữ mạnh mẽ hơn, cơ hồ phải nhấc Phong Phi Vân rời khỏi mặt đất mà bay đi. Khối thiết bài màu đen trong tay Phong Phi Vân càng không ngừng rung động, nó phóng về hướng vết lõm hình máng trên mặt đất kia, như muốn được lắp ghép vào với vết lõm hình máng. Trên đỉnh thánh bia, từng đạo cột sáng lao ra từ trong hố to, hào quang nối liền thiên địa đến ngày vài ngàn dặm mà cũng đều có thể nhìn thấy. Nguy rồi, một tòa thánh bia này vốn đã yên lặng năm tháng vô tận, nay lại bị lực lượng của thiết bài kích hoạt. Chẳng lẽ là nó muốn phi thiên, đi tới đầu bên kia trên bầu trời ở ngoài vạn dặm? Tại thần tấn vương triều, Phong Phi Vân còn có quá nhiều việc chưa làm. Nếu như thật sự bị địa cực cổ trận đài truyền tống đến đại lục bên kia, như vậy không biết năm nào tháng nào mới có thể quay về. Hắn mạnh mẽ giằm cầm thiết bài màu đen cầm trong tay, rồi ném vào trong dưới linh thạch. Sau đó liền triển khai luân hồi tật tốc, bỏ chạy về hướng dưới chân núi. Thánh bia lay động càng ngày càng kịch liệt. Nó chậm rãi nổi lên từ đáy nước. Với hình khối thật lớn, nó bộc phát ra năng lượng khủng bố, làm nước trong thánh hồ bị bốc hơi lên trong nháy mắt, biến thành hồ cạn. Hai tràng tiếng nổ. Hai ngọn núi bên trên thánh hồ, Tịch Thần Phong và Chiêu Mộ Phong đều bị chấn động đến sụp đổ. Ngọn núi cao sụp đổ làm rung động rất lớn, mặt đất không ngừng run rẩy theo. Trời ạ, thế này rốt cuộc là làm sao vậy? Những tu sĩ vẫn còn chưa đi xa, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm kinh động sợ hãi. Trên đỉnh thánh bia lại phóng lên vô số cột sáng, mà ngay cả thánh bia đều bay lên. Thế này rốt cuộc vì sao lại phải ầm ĩ như vậy? Rất nhiều người đều bắt đầu hộc tốc quay trở về. Nhưng mà ở cách thánh bia xa đến trăm dặm, liền bị một cỗ lực lượng dồi dào trên thánh bia công kích đến bay ngược trở về. Căn bản là không người nào có thể bước vào một bước trong vòng trăm dặm xung quanh thánh bia. Không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có một bóng người bay ra nhanh như tia chớp từ trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Các người nhìn, người kia là ai? Cái kia không phải yêu ma chí tử. Hắn không phải đã bị công chúa La Phù cấp loại trừ, chẳng lẽ chết mà sống lại? Tất cả tu sĩ vừa mới gấp trở về đều bắt đầu kinh hãi, Không ngờ lại dĩ nhiên nhìn thấy Phong Phi Vân bay ra từ trong vầng sáng bảo vệ thánh bia. Điều này quả thực rất khó có thể tin nổi. Một chiếc cổ xà dựng ở cách xa mấy trăm dặm. Tổ quần an vị ở trong xe cổ xà. Trên mặt hiện lên một nụ cười thoáng qua mà lẩm bẩm. Đã biết rõ, hắn không dễ dàng chết được. Kỳ Vân Vân ngồi ở một góc cổ xà, cũng lộ ra một tiếng cười hiểu ý. Tiện nhân sống lâu. Tổ huyết mặc hắc y, đầu đội chiếc mũ màu đen, tay ôm thiết kiếm màu đen, đứng ở vị trí cách cổ xà 3 bước. Nàng lạnh lùng thốt lên một tiếng. Một đệ tử Xâm La Điện đấm ngực dậm chân nói. Ta dám khẳng định lại là chuyện yêu ma chi tử đang làm. Ở trong thiên hạ không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Không sai. Yêu ma chi tử thực sự to gan lớn mật. Chẳng lẽ ngay cả thánh bia mà hắn cũng dám hạ thủ? Nếu không như thế, thì làm sao mà thánh bia đều bị chọc giận? Trước mắt là một cảnh tượng thiên địa hủy diệt. Hồ nước khô cạn nứt nẻ, núi non sụp đổ. Thật giống như muốn lan ra khắp cả thế giới. Một số người tâm trí không kiên định đều đã run rẩy quỳ ở trên mặt đất. Tưởng Phong Phi Vân chọc giận thánh bia, làm thánh bia giáng xuống tai ách, muốn hủy diệt thế giới. Thánh bia cao 33 trượng, giống như ngọn núi đã bay đi, lao về hướng phương xa. Đúng là phương hướng đến núi Bán Đạp Sơn. Sau một khắc, thánh bia rơi xuống trên Bán Đạp Sơn, trấn áp thi tà trên Bán Đạp Sơn, làm toàn bộ bọn chúng đều phủ phục trên mặt đất. Một tòa tế đàn từ thuở xa xưa trên đỉnh núi kia trực tiếp bay lên. Muôn vạn khối đá lớn đều kiên quyết bay dựng lên, bay đến trên đỉnh thánh bia, đặt trên vào trong cái hố to của địa cực cổ trận đài. Thánh bia dựa trên Bán Đạp Sơn, cả vùng núi cao đều rung chuyển theo. Một vết nứt thật lớn hé ra từ đỉnh núi. Vết nứt như con chát lòng bò lòng ngoằng về hướng dưới chân núi. Lực lượng này thật lớn, đánh vào khiến cho Bán Đạp Sơn đều vỡ vụn, làm xuất hiện một khe sâu. Tế đàn từ thuở xa xưa bay lên từ trong hoàng sa. Một vàng tảng đá lớn đều rơi xuống hố to trên đỉnh thánh bia. Chúng lăn tăn bên trên bề mặt, làm phát ra âm thanh cọ sát rất lớn. Ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe được. Đỉnh núi Bán Đạp Sơn tỏa ra vầng sáng lóng lánh trong suốt, tự như một chiếc đèn thần trong thiên địa. Nó chiếu sáng cả một vùng xứ sở. Tế đàn từ thuở xa xưa ở trên đỉnh thánh bia, sau khi hoạt động một canh giờ, liền lại lần nữa bay lên, hướng về phía nam xa xa mà bay đi. Thật giống như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một mực bay đến trung tâm quận Tam Thánh. Đúng là phương hướng di chỉ thượng cổ, vũ hóa mộ nguyên. Có cường giả tuyệt đỉnh, tầm mắt nhìn hết mọi thứ trong mấy ngàn dặm, đã thấy được thánh bia và tế đàn đều lọt vào trong vũ hóa mộ nguyên. Vũ hóa mộ nguyên có một tòa băng cung xuất thế, trồi nổi trên trời cao. Thánh bia và tế đàn lại bay đến trong băng cung, rồi cùng băng cung lại lần nữa chìm vào trong mộ nguyên. Một màn này khiến những tu sĩ và tâm bảo sư đang thăm dò tại vũ hóa mộ nguyên đều kinh ngạc. Ai nấy đều bắt đầu khai quật vào sâu trong lòng đất. Rốt cuộc bọn họ có cảm giác sẽ đào được một đại bí mật làm kinh động thế gian. Đương nhiên đây đều là chuyện phát sinh ở ngoài ngàn dặm. Thánh hồ khô cạn, trong khi nứt ra có hỏa diễm phun ra. Hai quả núi cao sụp đổ, đá lăn ngang dọc, cây cổ thụ đều biến thành tro bụi. Đúng là một cảnh tượng thiên địa bị hủy diệt. Chỉ có Phong Phi Vân đi ra từ bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn bầu trời phía nam. Trong lòng đang suy đoán, thánh bia rốt cuộc bay đến nơi nào đây? Phong Phi Vân lấy ra một khối thiết bài màu đen kia. Chỉ thấy trên thiết bài có ánh sáng mê hoặc lưu động. Có những hình ảnh mọi người đều hiện ra trên thiết bài, đều chỉ có to như đầu ngón tay. Sau khi đi ra từ vầng sáng bảo vệ thánh bia, thiết bài này cũng nhận được sự kích thích của thánh bia, nên xảy ra một chút biến hóa. Hoặc là nói, thánh bia tự dành cho nó một lực lượng nào đó, khiến cho một khối thiết bài nặng 10 vạn cân trở nên không giống với trước kia. Vậy thì bóng người như thế nào sẽ được khắc ghi vào trên thiết bài? Phong Phi Vân đã nhận ra vài bóng người trên thiết bài. Có Long Khương Linh, có công chúa La Phù, có Tử Ngọ, có Phật Tạm Tử. Đều là những vị tiền hiền đang lưu danh trên thánh bia, là những đệ nhất nhân trong mỗi một cảnh giới của nhân loại. Bọn họ không phải đã lưu lại một tia linh hồn trên thánh bia, hiện tại làm thế nào mà xuất hiện ở trên một khối thiết bài này? Ánh mắt của Phong Phi Vân gắt gao nhìn chăm chú bóng người nho nhỏ trên thiết bài, trong lòng nảy ra một sự tưởng tượng can đảm. Chẳng lẽ thiết bài nhỏ nhỏ này mới thực sự là thánh bia, mà một quả núi và tế đàn kia cũng chỉ là địa cực truyền tống cổ trận đã truyền tống thánh bia đến nơi này? Hẳn là không có khả năng đi. Phong Phi Vân cảm giác có hơi khó có thể tin nổi. Nếu như thật sự đúng như suy nghĩ ở trong lòng mình, như vậy một khối thánh bia này lại có tác dụng gì? Lại là linh bảo của người phương nào? Sư thúc, người vẫn chưa chết. Ta đã biết rõ, sư thúc người sẽ không chết ở trong tay xú bà nương kia. Một người cường tráng mặt mày râu ria xồm xoàm, mang theo một cây phương thiên họa kích to như miệng bát, đang cười lớn chạy lại đây. Đúng là Vương Mãnh. Phong Phi Vân thu thiết bài đèn nhánh lại, chờ sau này có thời gian thì lại từ từ nghiên cứu. Hắn cười nói, người nói là chỗ nào có bà xú nương vậy? Còn không phải tiện nhân công chúa La Phù kia? Rõ ràng là sư thúc người đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, trở thành thiên tài hàng đầu của Thần Tấn Vương Triều. Cũng không nghĩ cuối cùng người lưu danh thánh bia lại là nàng. Thực sự là tức chết ta. Nếu không phải ta không đánh thắng được nàng, thì dứt khoát phải bắt giữ nàng, trói nàng vào trên cây, để cho sư thúc người trừng phạt nàng ta một chút. Vương Mãnh tức tối đến phẫn nộ. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, cười nói, người ta chính là công chúa điện hạ, người nói chuyện với người khác phải cẩn thận một chút. Nếu như lời này truyền tới trong tai người để tâm, thì sẽ là rơi đầu. Vương Mãnh vốn là cường đạo thành phong lĩnh, khi nói chuyện tự nhiên là miệng đầy lời lẽ đạo tặc. Đừng nói là công chúa La Phù, coi như là tứ đại thần phi thì hắn cũng dám mắng to một câu, còn mẹ nó chứ. Sư thúc, tâm trạng người cũng thật tốt quá. Công chúa La Phù tiện nhân kia cướp đi cơ hội của người để lưu danh trên thánh bia. Nếu như ta đủ sức thì hiện tại dứt khoát phải đi Thần Đô, bắt nàng từ trong phủ đệ của công chúa, nện dư tử hai bàn tay, sau đó ném lên giường lò, cưỡi nàng một trận, khiến cho nàng kêu cha gọi mẹ không xuống giường được. Tránh nàng làm ra vẻ thiên vương lão tử, nhìn thấy là lão tử cũng rất tức giận. Vương Bình thấy, Vương Mãnh thấy Phong Phi Vân cho là không đáng nói tới, nên nghiến răng nghiến lợi thay. Không sao không sao. Trên mặt Phong Phi Vân vẫn giữ nụ cười, hiện tại chỉ sợ người trong thiên hạ đều đang cười nhạo hắn, may áo cưới cho người khác, bỗng nhiên đánh mất cơ hội lưu danh thánh bia. Nhưng mà cũng chỉ có Phong Phi Vân và công chúa La Phù mới hiểu được tình huống chân thực của việc lưu danh thánh bia. Cái này cũng không phải chuyện gì tốt. Phong Phi Vân hỏi, Tô Quân và Kỳ cô nương, bọn họ đi đâu? Bọn họ đã đánh xe rời khỏi đây, còn về phần đi nơi nào thì không rõ ràng lắm. Vương Mãnh chất phác, cười một tiếng. Phong Phi Vân dừng một chút, môi giật giật, lại hỏi, còn Hồng Nhan kia? Tiếng cười của Vương Mãnh chợt tắt, hắn nói nghiêm túc, sư thúc, Nam Cung cô nương chính là nặng tình nặng nghĩa đối với người, đồng thời đánh nhau cùng ba vị bán bộ cựu kinh. Vì không cho bọn họ quấy nhiễu người xông vào thánh bia, Nam Cung cô nương bị ba vị bán bộ cựu kinh liên thủ đả thương, từ giữa không trung rơi xuống, áo bào trắng nhiễm đỏ máu. Phong Phi Vân tóm lấy vạt áo Vương Mãnh, cơ hồ phải nhấc hắn lên, trầm giọng hỏi, nàng bị làm sao vậy? Lúc trước nàng mặc ẩn tầm xa la, nếu như đánh lén, đừng nói là ba vị bán bộ cựu kinh, chính là một vị cựu kinh đều sẽ chết ở trong tay nàng. Nhưng mà trong loại tình huống này, nàng nhất định chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Nếu không, bán bộ cựu kinh tùy một kích đều có thể loại trừ sư thúc người thành trò. Phong Phi Vân hỏi, người nói thừa nhiều như vậy để làm chi? Ta hỏi người, nàng như thế nào? Ở lúc ấy, em được rồi, nàng cùng cô nương bị thương thoát đi, đã dẫn ba vị bán bộ cựu kinh đi. Hiện tại rốt cuộc như thế nào? Ta cũng không biết. Vương Mạnh nói có hơi vô tội. Phong Phi Vân buông lỏng tay ra, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc. Một đám hỏa cầu từ xa xa lao đến, mang theo hỏa diễm cực nóng. Bên trong vẫn còn bao lôi vây lấy một tảng đá đường kính hơn 10 thước lớn. Phong Phi Vân và Vương Mãnh vội vàng tránh sang hai bên. Vị trí bọn họ mới rồi còn đứng, đã bị quả hỏa cầu cực lớn nện xuyên qua,

Đại tuyết tan rã, mây mù tan đi. Một vầng mặt trời chói chang lại ló ra từ trong tầng mây. Đúng là lúc cuối xuân đầu hạ, vốn là ánh nắng tươi sáng, thái dương chiếu trên soi. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, có hình bóng còn cự mãng, đang lao vun vút ở bên trong mây. Một ông lão trên người mặc huyền giáp huyền vũ màu đen, đang đứng ở trên đỉnh đầu còn cự mãng. Còn có con kim sư thân hình dài mấy chục thước, đang đập cánh hăng hái phi hành. Trên màn trời sát khí cuồn cuộn, lòng hầm hồ giống, không biết có bao nhiêu cường giả đang đuổi giết Phong Phi Vân. Đã có bảo đạo thần thức xẹt qua trên người của ta, đều mạnh mẽ đến dọa người, ít nhất cũng có tu vi cấp bậc bán bộ cự kình. Phong Phi Vân và Vương Mãnh đang cấp tốc chạy trốn về hướng Thiên Hòa cổ thành. Dùng mắt thường đều có thể thấy, trần trời có sát khí sôi sùng sục. Mấy đạo uy áp khổng lồ làm kinh sợ sợ hãi, khiến hai chân người ta như nhũn ra. Tu sĩ trong Thiên Hòa cổ thành đều bị kinh ngạc. Một màn trước mắt này thực sự rất rầm rầm rộ rộ. Có hai người mặc nhỏ y màu trắng của đệ tử Vạn Tượng đang chạy trốn về hướng cổ thành. Ở phía đằng sau, có mấy chục vị hùng nhân cực kỳ mạnh mẽ đang truy theo. Là yêu ma chi tử? Gia hỏa này rốt cuộc là gây ra đại họa tày trời gì? Lại dẫn tới nhiều cường giả tiền bối đuổi giết hắn như vậy? Trên tường thành Thiên Hộ cổ thành, một người tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào đang nhìn ra rất xa. Người còn không biết, nghe nói yêu ma chi tử đánh bại nhân vật thần thoại Nạp Lan Hồng Đào, thiên tư không gì hơn nổi. Hiện tại rất nhiều người đều muốn phải loại bỏ hắn, không muốn để hắn trưởng thành. Cái gì? Lại ngay cả Nạp Lan Hồng Đào cùng cảnh giới đều không phải là đối thủ của hắn. Yêu ma chi tử này cũng thật là đáng sợ. Trong Thiên Hòa cổ thành tụ tập rất nhiều tu tiên giả. Có người là tu sĩ bản địa quận Tam Thánh, có kẻ là trốn tránh đến nơi này. Cũng có một số vị đến từ chính một ít tu tiền đại giáo, chính là đi tới Vũ Hóa Mộ Nguyên để khai quật bằng cung. Những người này đều bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ. Một bóng đèn cao vài trăm thước hiện ra, bóng dáng tựa như một vị thần, đủ để làm cho nửa bầu trời đều bị che kín, đang truy đuổi ở phía sau hai người Phong Phi Vân. Thỉnh thoảng còn có thì đánh ra một cột sáng đen sì, khiến trên mặt đất liên tiếp khoét ra những hố to. Ta biết, đó là một vị bán bộ cực kình Xâm La Đệ Thập Điện đã tu luyện tà đế mị ảnh trong 12 đại tà tông. Ở trong tà đạo đều là một vị độc ác, người gặp người sợ. Một tên yêu ma chi tử lại dẫn đến được chính là nhân vật cấp bậc bán bộ cực kình xuất thủ. Coi như là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi nổi tiếng từ xưa, thì cũng không có vinh quang đặc biệt như thế. Không có biện pháp. Ai bảo yêu ma chi tử đã ngủ với đệ nhất mỹ nhân Lục Ly Vi của đệ thập điện Xâm La Điện? Nghe nói Lục Ly Vi và Phù Đà Sơn có quan hệ lớn lao. Nếu như đệ thập điện Xâm La Điện không thể lấy được đầu trên cổ Phong Phi Vân, vậy làm thế nào để báo lại với Phù Đà Sơn? Một lão nhân áo đen trên lưng mọc ra bốn cái cánh màu đen, cắt ngang bầu trời lướt đến, hai mắt đèn nhánh tựa như chim ưng. Lão liền đánh ra một đạo ánh mắt. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, trực tiếp nện cho Phong Phi Vân đến thổ huyết. Vương Mãnh càng thê thảm hơn, đầu khớp xương trên người bị chặt đứt 7-8 cái, bị gây tổn thương rất nặng. Nếu không phải hắn dựa vào sức lực cường đại để bám theo, thì đều đã hồn mê. Hỗn đản! Phong Phi Vân nhấc Vương Mãnh lên, dưới chân đạp luân hồi tật tốc nhanh hơn, mà hóa thành một đạo gió thoảng, lọt vào Thiên Hòa cổ thành. Minh vực ma dực quyết, đây chính là công pháp xếp hạng thượng thừa trong 12 đại tà tông. Lại có người đã tu luyện ra ma dực bốn cánh. Chẳng lẽ là vị bán bộ cự kình kia của đệ tứ điện Xâm La Điện? Hắn chính là hắn. Yêu ma chi tử đã cưỡi luôn cả người đẹp đứng đầu Bạch Như Tuyết. Dưới cao cấp Xâm La Điện khẳng định đều bị tức đến trên đầu bốc khói xanh. Nhất định sẽ có chí cường xuất thủ loại trừ hắn. Yêu ma chi tử chạy đến Thiên Hoa cổ thành. Không trốn thoát đâu. Yêu ma chi tử có khả năng xưng vương trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng mà so sánh với bán bộ cự kình thì vẫn còn kém quá xa. Trốn tới chỗ nào cũng đều là như nhau, không thoát khỏi được thì kết cục hẳn là phải chết. Tu sĩ Thiên Hòa cổ thành đều cảm giác được ý định giết người. Ai nấy đều trốn ra khỏi Thiên Hòa cổ thành. Nhưng mà vẫn có người không còn kịp trốn ra khỏi cửa thành nữa,